Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 77, bà lão. Đem kia 29.000 thần nguyên cho ta vạch đến nơi này là xong. Tần Phong trong lòng hơi động, Tử Ngọc Tinh xuất hiện ở rồi trên tay, lập tức đem kia bụi ngọc ánh sáng chói lọi cho triệt để che giấu đi. Tử Ngọc Tinh, mập mạp trung niên cùng lão già đồng thời khẽ giật mình. Người trung niên trên mặt chợt nổi lên một vệt cổ quái. Tiểu huynh đệ thân phận thế nhưng là rất là không đơn giản. Được rồi, đã có rồi Tử Ngọc Tinh. Kia ta nghe nặt đó cũng không dám áp chế thú đan giá cả. Cái này bụi ngọc tinh bên trong có lấy 50.000 thần nguyên. Liền cùng nhau cho tiểu huynh đệ rồi. Kia thêm ra 1.000, quyền làm cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Đi ra rồi phòng đấu giá, Tần Phong đáy lòng cũng là có nghi hoặc. Mập mạp trung niên nhìn thấy Tử Ngọc Tinh lúc biểu lộ nói cho hắn cái này Tử Ngọc Tinh tuyệt không phải là đồng dạng thân phận người có thể có được. Hắn cùng Tô Cô ở giữa cũng không quá nhiều gặp nhau. Tô Cô tại sao lại đem Tử Ngọc Tinh chân quý như thế đồ vật cho hắn đâu? Tiền bối, sớm biết rõ chúng ta liền đi chợ đen nhìn xem rồi. Nói không chừng cấp 6 thú đan có thể bán 40.000 trở lên thần nguyên đây. Đồ Mộc đi theo, Tần Phong sau lưng, thấp giọng nói, được rồi, ly hỏa kiếm tới tay là xong rồi. Ta trở về muốn bế quan tu luyện, đây là 10.000 thần nguyên, ngươi liền dùng hắn tới tu luyện nửa năm. Nói không chừng đến lúc liền có thể thông qua kia chọn đồ khảo nghiệm rồi. Tần Phong lung lay đầu. Hắn ngược lại là biết rõ chợ đen tồn tại. Chỉ bất quá chợ đen bên trong hung hiểm cũng là rất nhiều. Chuyện giết người đoạt bảo cũng là thường thường phát sinh. Ngay sau đó đạt được ly hỏa kiếm, hắn hàng đầu mục tiêu tất nhiên là tu luyện. Tu luyện, lại tu luyện, tiền bối, cái này nhưng không được. 10.000 thần nguyên, coi như tiếp qua 100 năm, ta vậy góp nhặt không đến. Nghe nói Tần Phong câu nói, Đồ Mộc tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Chớ nói ở Ngân Nguyệt Thành, cho dù là ở Nguyệt Thần Tông, trừ rồi kia chút thế gia con cháu cùng thiên kiêu, mới có không ít thần nguyên. Về phần hắn nhóm những này tầng dưới chót người tu đạo, một năm có thể tích lũy xuống mấy trăm thần nguyên cũng đã là may mắn chi cực rồi. Để ngươi cầm thì cứ cầm, khó nói ngươi muốn một đời làm tán tu sao? Tần Phong ánh mắt phát lạnh, quét qua Đồ Mộc, ta, Đồ Mộc trong lòng chấn động mạnh. Tần Phong câu nói như là sấm rền khiến cho hắn sắc mặt đều là có chút trắng bệt. Nếu là có 10.000 thần nguyên, hắn chừng nắm chắc ở chọn đồ ngày đạt tới thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó cho dù thiên phú không tốt, vậy đủ để nương tựa theo thực lực trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử. Ba thế gia lớn công tử lại tại khi nhục cái khác người tu đạo rồi. Nhanh đi xem náo nhiệt. Bỗng nhiên, đạo đạo ồn ào bên trong mang theo kinh hoàng âm thanh ở trên đường truyền tới. Tiền bối, bọn họ sẽ không phải là ở ức hiếp cổ tiểu thư a? Đồ Mộc trên mặt lộ ra một vệt lo lắng, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Hẳn là sẽ không, bất quá chúng ta vẫn là đi nhìn xuống a. Nếu là tiểu ni tử kia có cái gì sơ suất, Tô Cô tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Tần Phong biểu lộ bất đắc dĩ, lập tức đi theo đám người hướng về Ngân Nguyệt Thành bên ngoài nhanh chóng đi đến. Xuống rồi phù đá, ngoài thành đã có rồi không ít người tu đạo ở vây xem. Chỉ là, trên trận tình huống so sánh với người kia câu nói thật là có lấy chỗ khác biệt. Chỉ thấy ba thế gia lớn ba tên lão già này lúc đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Bọn họ tất cả đều ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy kia thiếu nữ bên cạnh bà lão. Hừ, nho nhỏ ba cấp thế lực, vậy mà như thế trương cuồng. Lần này xem như bị các ngươi giáo huấn. Nếu là có lần sau, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Bà lão ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cực mạnh, đạt tới rồi thần quân đỉnh phong cảnh giới. Các hạ cũng không phải là Ngân Nguyệt Thành hoặc là Kim Nguyệt Thành người. Hôm nay chúng ta mặc dù lực có chỗ bát, nhưng ngày khác như ở Kim Nguyệt Thành gặp được, chúng ta lại đến so qua. Trong đó một tên lão già xoa xoa khóe miệng máu, có lấy không cam lòng. Cấp 6 thần quân cùng thần quân đỉnh phong ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn rồi chút. Mà lại kia bà lão ở thông thiên đại đạo lĩnh ngộ phía trên so với bọn họ mấy lần. Vừa đối mặt, ba người bọn họ cũng đã gặp bài. Hì hì, họ Tống, họ Trần, họ Hoàng, bị giáo huấn rồi liền âm thanh cũng không dám ra ngoài nha. Chính tại này lúc, Cổ Ngọc Liên kia bóng dáng bé nhỏ thông suốt xuất hiện ở rồi chính tại rằng co bốn phương thế lực. Ở giữa, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn lấy thiếu nữ cùng bà lão nói. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Nhìn rất mạnh nha, cô gái nhỏ này, e sợ cho thiên hạ không loạn nha. Tần Phong đứng ở đằng xa, nhìn thấy Cổ Ngọc Liên âm thầm lắc đầu. Tiểu muội muội, ngươi vừa rồi dùng kia thân pháp không sai nha. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhìn thấy Cổ Ngọc Liên, nàng ánh mắt bên trong thông suốt xuất hiện một vệt kỳ dị sắc thái. Mà kia bà lão thì là ánh mắt ngưng tụ, trên mặt âm trầm xuống. Không đúng, kia bà lão trên thân có sát ý. Tần Phong mí mắt co rụt lại. Biểu lộ đã xem hóa thành ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ở Cổ Ngọc Liên xuất hiện trong chớp mắt ấy kia, bà lão trên người rõ ràng xuất hiện rồi một vệt sát cơ. Cái này sát cơ nhào bột mì đối ba thế gia lớn lão già khi thế tuyệt đối là khác biệt. Vị tỷ tỷ này, tựa như là Liên Nhi hỏi trước a. Ngươi muốn nói cho ta các ngươi là người nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết ta gọi cái gì. Cổ Ngọc Liên bóng người lần nữa lắc lư. Bóng người đột nhiên vượt qua rồi mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện ở rồi thiếu nữ bên cạnh. Nàng lệch lấy cái đầu nhỏ ở thiếu nữ tuyết nị trên mặt quét qua, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Liên Nhi, ngươi gọi Liên Nhi sao? Tên không tệ, tỷ tỷ gọi Hình Lâm. Về sau có cơ hội đến Thiên Tinh Thành đến tỷ tỷ chơi. Thiếu nữ cười khẽ liên tục, căn bản không quan tâm nơi xa còn có ba cái trong mắt phun lửa ra hỏa ở nhìn chăm chăm. Thiên Tinh Thành, thiếu nữ thanh âm vừa mới rơi xuống, Tống Sở Ngọc, Trần Đạo cùng Hoàng Sơn ba người trên mặt triệt để hóa thành rồi trắng bệch. Bọn họ không thể tin nhìn lấy thiếu nữ cùng bà lão kia trên mặt tức giận hóa thành rồi nồng đậm kiêng kỵ. Thiên Tinh Thành, Tần Phong nghe ngôn tâm bên trong cũng là cả kinh. Thiên Tinh Thành thế nhưng là áp đảo ba cấp thế lực đại thành bang, so với Kim Nguyệt Thành muốn cao hơn hai cái cấp bậc. Có thể nói, Thiên Tinh Thành người tu đạo thế gia đệ tử, một khi xuất sinh, liền sẽ trở thành cấp 2 tông môn đệ tử. Như là kia Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông họ Mặc đệ tử vậy. Chỉ là Thiên Tinh Thành con cháu vì sao muốn đến Ngân Nguyệt Thành đâu? Khó nói. Tần Phong hồi tưởng vừa rồi kia bà lão sát cơ, chấn động trong lòng, biểu lộ có chút ngưng trọng ra đến. Xem ra ở thần giới nếu là không có thuộc về thế lực của mình, cho dù là thiên kiêu cũng có được bất cứ lúc nào vẫn lạc nguy hiểm. Tiểu thư, ngươi, Hình Lâm bên người bà lão nghe được nàng từ thi môn hộ kia ngầm giấu sát cơ chợt thu rồi xuống dưới. Đi thôi, cơ hội có rất nhiều, nhưng không phải là hiện tại. Hình Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lạnh lùng quét qua ba thế gia lớn lão già. Nếu là có bất luận cái gì bất mãn, liền đi Thiên Tinh Thành từ gia tìm ta. Đi Thiên Tinh Thành tìm ngươi. Chung quanh xem náo nhiệt người tu đạo nghe nói Hình Lâm câu nói biểu lộ đều đặc sắc ra đến. Đi Thiên Tinh Thành tìm phiền toái, kia cùng muốn chết có cái gì khác biệt? Không, không dám, hôm nay tất cả đều là chúng ta sai. Tống Sở Ngọc Tuấn Lãng trên mặt đỏ bừng vô cùng. Hắn này lúc xem như biết rõ rồi. Kia âm thầm thế lực thật không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Chớ nói hắn, cho dù là lão tổ, vậy tuyệt không dám đắc tội. Đúng, đúng, là, đều là chúng ta sai. Trần Đạo cùng Hoàng Sơn như là con gà ăn thóc vậy liên tục gật đầu. Nếu để cho gia tộc người biết được bọn họ đắc tội rồi Thiên Tinh thành thế lực, vậy hắn nhóm coi như ăn không được ôm lấy đi rồi. Hừ, tính ngươi nhóm thức thời. Hình Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức trêu đùa nói, tội chết mặc dù có thể miễn, nhưng là tội sống thế nhưng là không thể thiếu. Ma bà, đem ba cái kia động thủ trước lão gia hỏa phế bỏ tu vi. Đừng, ba tên lão già mắt sáng lên, vừa định động đậy, liền cảm giác thân thể đều là bị trói buộc. Muốn động bắn đã là phi thường khốn khó. Mà kia được xưng là ma bà lão thì thâm trầm quét qua ba tên lão già. Trên tay khẽ động, một luồng khổng lồ thần linh chi lực đột nhiên quét về phía rồi ba người. Bành, ba tên lão già ở bà lão công kích bên dưới. Sắc mặt bỗng nhiên một trắng, liên tiếp phun ra rồi mấy cái máu tươi. Bọn họ vốn là trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lần nữa già nua rất nhiều. Thậm chí mắt của bọn hắn bên trong sinh khí đã trở nên rất ít. Ở thần giới, bị phế sạch rồi tu vi so với bị giết sạch đối không mạnh hơn bao nhiêu. Liên Nhi muội muội, một ngày nào đó ngươi nếu có thể đi đến Thiên Tinh thành, nhớ kỹ đến Hình gia tìm ta nha. Hình Lâm đối với ba tên lão già bị phế tu vi ngoảnh mặt làm ngơ, cười khẽ liên tục hướng phía Cổ Ngọc Liên quơ quơ mỡ đông như vậy bàn tay. Lập tức từ không gian giới bên trong lấy ra một cái quyển trục, xì kéo, xé mở. Kia quyển trục thông suốt xé rách, không gian chung quanh cũng là ở trong khoảnh khắc vặn vẹo. Xuất hiện rồi một cái chừng cao khoảng 3 trượng vết nứt. Hai người nhìn chằm chằm Cổ Ngọc Liên một mắt lập tức liền chui vào đến rồi vết nứt ở giữa. Thiếu gia, kia lão ma ma tối thiểu nhất đều là thần quân đỉnh phong cảnh giới. Đợi hai người âm thanh từ kia, vết nứt không gian bên trong biến mất về sau. Tống gia lão già lần nữa phun ra rồi một ngụm tinh huyết. Tinh thần sa sút nói, kia quyển trục ra sao chi vật. Tần Phong đứng ở đám người bên trong, nhìn qua kia xé rách không gian quyển trục, tràn đầy kinh ngạc, tiền bối, có thể xé rách không gian đồ vật thế nhưng là quý giá vô cùng. Liền xem như Thiên Phạm Tông loại kia cấp 2 thế lực đều không cụ bị. Đồ mộc cũng là chấn kinh, tại chỗ, chất phác nhìn qua kia vết rách dần dần biến mất, cấp 2 thế lực đều không có đủ. Tần Phong âm thầm gật đầu, ánh mắt bên trong có rồi một luồng lửa nóng. Hiện tại, cảnh giới của hắn giới thực sự quá thấp rồi. Đừng nói xé rách không gian, cho dù là thời gian dài phi hành đều là một việc khó khăn. Theo lấy Thiên Tinh thành Hình gia thiếu nữ cùng bà lão bóng người biến mất, chung quanh xem náo nhiệt người cũng là nhanh chóng tán đi. Bọn họ cũng không nguyện ý đối mặt bị hung hăng đánh rồi mặt ba thế gia lớn con cháu. Trở lại Ngân Nguyệt trai, Tần Phong điểm rồi cả bàn chân hào mỹ vị, gió xoáy tàn mây vậy nếm qua phía sau mới về đến phòng. Ly hỏa hiếm, 9 tầng thần hỏa kiếm điển, tiên thiên hỏa linh, có lấy loại này ỉ vào, liền có thể triệt để che đậy thân phận. Đợi đến tu vi đầy đủ lần nữa Thiên Phạm Tông chém giết kia lục đạo nguyên cùng Hoắc Thanh Sở. Tần Phong cổ tay khẽ đảo, ly hỏa kiếm đã xuất hiện ở rồi trên tay. Hắn ánh mắt ngưng tụ ở ly hỏa kiếm trên khuôn mặt đám mây tế văn. Trầm ngâm rồi thật lâu vừa rồi đem kia tử ngọc tinh từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra. Hiện tại, có lấy 20 vạn thần nguyên trèo trống. Hắn tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ càng tăng nhanh hơn. Hơi hơi nhắm lại con mắt, Tần Phong rất nhanh liền vào đến rồi trạng thái tu luyện ở giữa. Gian phòng bên trong, theo lấy Tần Phong tu luyện nhiệt độ dần dần lên cao lấy.